Trọng sinh tại dị thế giới. Chương 106, Thanh Tần Điện. Góc truyện audio.com. Vài ngày sau đó thì cuối cùng Thu Sơn cũng đến được Khai Nguyên Quốc. Chiếc pháp bảo này quả thật có tốc độ đáng kinh ngạc. Vỏn vẹn chỉ mất 7 ngày liền tới được Khai Nguyên Quốc. Lần tỉ thí này được tổ chức tại Kinh Thánh Thành. Đây là trung tâm, là bộ não của Khai Nguyên Quốc. Khai Nguyên Quốc cũng không khác Ngạo Đế Quốc là bao. Một quốc gia chia là một thành lớn, 5 đến 10 thành nhỏ. Mỗi thành nhỏ lại có rất nhiều thôn trấn. Lần này Ngạo Đế Quốc tham gia có Thanh Thần Điện, Hoa Nguyệt Cung, Thiên Kiếm Phái, Ngự Thú Tông và Thiên Sơn Tông. Thu Sơn còn nghe nói Thanh Thần Điện lần này tham gia là Tam Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử cùng Tư Công Chúa. Cả ba người cảnh giới đều sâu không lường được. Quan trọng là họ vẫn dưới 20 tuổi a, đến Kinh Thánh Thành rồi nhớ phải giữ bộ dáng của mình. Các ngươi là đại diện cho Thiên Sơn Tông. Đừng có để Thiên Sơn Tông phải mất mặt. Hồ trưởng lão lúc này dặn dò đám Thu Sơn. Rõ, mọi người đồng thanh đáp. Vì đây không phải Thiên Sơn Tông nên Thu Sơn được phép không cần mặc y phục của Tông Môn. Và lại y phục của hắn cũng có vài chỗ bị rách nên hắn đành đổi một bộ bạch y khác. Do pháp bảo của Thiên Sơn Tông quá lớn nên họ đành phải dừng ở nơi cách Kinh Thánh Thành không xa. Đi thôi, Nhậm Tông Chủ nói, đám người Thu Sơn bước theo sau Nhậm Tông Chủ tiến vào Kinh Thánh Thành. Thu Sơn hắn thật sự khó kìm nén được cảm xúc của hắn. Hôm nay là ngày tỉ thí giữa ba nước nên Kinh Thánh Thành cực kỳ nhộn nhịp. Người đi kẻ lại nhiều không đếm xuề, Thu Sơn cũng háo hức nhìn ngang dọc. Kia là, Thu Sơn nhận ra phía trước là ai? Đó là người của Thanh Thần Điện. Ở Ngạo Đế Quốc đúng là nữ hoàng là có chức vị cao nhất nhưng cũng phải nể tông môn như Thiên Sơn Tông năm. Sáu phần, dẫn đầu Thanh Thần Điện là nữ hoàng Minh Phượng. Theo sau là 9 người trong đó có 3 người là con trai của Trịnh Tướng Quân. Trịnh Bàng, Nhị Hoàng Tử, Minh Viễn cùng Tam Công Chúa. Minh Ngọc, tiếp sau đó là một đám quân binh đều có cảnh giới trúc cơ trở lên. Dù sao cũng phải giữ phép tắc, Nhậm Tông Chủ nói, ý của nàng chính là lại gần để chào hỏi một chút. Dù sao cũng đâu thể lờ đi à, đứng lại, Thiên Sơn Tông tiến lại gần thì bị đám quân binh cản lại. Không được vô lễ, các ngươi không thấy là Nhậm Tông Chủ sao? Lúc này nữ hoàng lên tiếng nói, không sao. Ta mang theo một vài trưởng lão cùng đệ tử Thiên Sơn Tông qua đây bái kiến nữ hoàng mà thôi. Bái kiến nữ hoàng, theo lời Nhậm Tông Chủ mọi người đều ôm quyền hành lễ. Miễn lễ cả đi, nữ hoàng cười nói, tạ nữ hoàng, theo Thu Sơn thấy thì Thanh Thần Điện này đúng là không thể đùa được. Nữ hoàng Minh Phượng nhìn trẻ đẹp giống hệt Nhậm Tông Chủ nhưng cũng đã là phân thần sơ kỳ. Hơn nữa mấy người theo sau nàng cũng không đơn giản. Sáu Nguyên Anh, một kim đan cùng hai trúc cơ đỉnh phong. Một kim đan cùng hai trúc cơ kia hẳn là ba người tham gia tỉ thí lần này. Còn sáu cao thủ Nguyên Anh kia thì Thu Sơn không biết. Nếu đã gặp mặt ở đây, chi bằng Thiên Sơn Tông cùng chúng ta cùng đi đến võ đài tỉ thí. Nữ hoàng nói với Nhậm Tông Chủ, thế thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nhậm Tông Chủ cung kính đáp, sau đó Thiên Sơn Tông và Thanh Thần Điện cùng đồng hành tới võ đài tỉ thí. Cách chương.